Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, Thiên Đường Tung Tăng. Sau 3 ngày, Shiranui Zenma trở về vũ quốc Konoha nơi đóng quân trở lại nơi đóng quân sau khi hắn đầu tiên là tìm cái chữa bệnh ninja đem chính mình trên đùi vết thương hoàn toàn chữa trị. Sau đó mới đi tới Jiraiya văn phòng, trở về rồi. Thu hoạch thế nào? Jiraiya nở nụ cười hỏi, cũng còn tốt. Mang về 2 viên trứng, 2 viên. Shiranui Zenma ngẩn ra, làm sao? Jiraiya, 2 viên hơi ít à. Dù sao có tương đương 1 phần trứng là ấp không thành công. Cho dù ấp thành công, người cũng rất khó bảo toàn trứng ấu chim ở trong quá trình trưởng thành không có sai lầm ngươi. Làm sao không nhiều đào mấy viên? Ta ở Thang Chi Quốc bờ biển nhìn chừng mấy ngày, chỉ phát hiện một con sẽ dùng nhẫn thuật chân trắng chim hải âu lớn. Cái khác đều chỉ là hình thể lớn mà thôi, vì lẽ đó cũng chỉ móc nó 2 viên trứng 2 viên trứng. Nên vẫn là có thể ấp đi ra một con chứ. Shiranui Zenma nói rằng, xem vận khí có điều nếu có thể tìm tới một con sẽ dùng nhẫn thuật sân. Chim, nói rõ người vận khí không tệ, nói không chắc có thể ấp ra 2 con đây, Jiraiya cười hắc hắc nói lập tức hắn vung tay lên. Vẻ mặt có chút hưng phấn nói rằng, ai, không nói cái này 2 ngày trước tin tức, thân thiết nhân sinh, tiếng vọng tựa hồ dị thường nhiệt liệt. Ta chuẩn bị cấu tứ chính mình bộ thứ nhất chuyện dài. Đang suy nghĩ tên, ngươi có đề nghị gì không? Jiraiya đại nhân là chuẩn bị vì là thân thiết, nhân sinh, gia tục làm sao? Cái này không kém bao nhiêu đâu. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Đã như vậy, ngài cảm thấy thiên đường tung tăng, danh tự này thế nào? Jiraiya ngẩn ra. Trong miệng không khỏi niệm mấy lần, thiên đường tung tăng, thiên đường tung tăng, ghi nhớ ghi nhớ. Trong mắt hắn dần dần thả ra ánh sáng, lập tức vỗ một cái Shiranui Zenma. Tiểu tử ngươi quả nhiên là nhân tài. Liền gọi, thiên đường tung tăng, ta bộ thứ nhất chuyện dài. Jiraiya hăng hái địa nói rằng, lập tức nhìn về phía hắn, quyển sách này muốn nhiều phối một ít tranh minh họa. Đặc biệt là trong đó nữ tính nhân vật, nhất định, hai người thảo luận một hồi văn học. Shiranui Zenma đột nhiên hỏi câu, Jiraiya đại nhân, ngài cảm thấy thật sự tồn tại thiên đường hoặc là địa ngục sao? Thiên đường cùng địa ngục không đều ở nhân gian à? Jiraiya xa xôi nói rằng, không phải ta nói. Chính là thiên đường cùng địa ngục mặt chữ ý tứ. Không phải tỉ dụ ý nghĩa, ngươi là ý này à, Jiraiya không khỏi có chút lúng túng. Thế giới của người chết không thể nghi ngờ là thiết thực tồn tại. Quế thổ chuyển sinh không phải chứng minh điểm này cho tới người chết thế giới đang ở đến cùng là ra. Sao, cái này liền không người hiểu rõ, quế thổ chuyển sinh đi ra người chết. Tại sao không thể hướng về người khác thổ lộ có quan hệ thế giới kia sự tình? Shiranui Zenma hỏi, rất bình thường liền, rút, đều có cấm ngữ chú ấn. Huống hồ là phàm nhân mạc có thể chắc chi thế giới của người chết, rút. Shiranui Zenma cảm giác mình vẫn là hơi hơi giả bộ một chút khá là thích hợp, a. Tương tự ám bộ một tổ chức, do Danzo trực tiếp quản lý, dừng lại một chút. Jiraiya nói tiếp, theo Orochimaru từng nói, rút. Sử dụng cấm ngữ chú ấn, có vẻ như chính là đệ nhị đại nhân từ uế thổ chuyển sinh đi ra trên người người chết thu được dẫn. Dắt, tiến tới sáng tạo ra đến, Shiranui Zenma gật gật đầu. Lập tức lại hỏi, vậy ngài thừa nhận, thế giới kia sẽ có tử thần hoặc là cái khác thần linh tồn tại sao? Ha ha, Jiraiya cười lên, vậy thì đến xem đối với, thần linh, định nghĩa, nếu... Thần linh chỉ chính là người thường xa, kém xa chạm đến cường giả siêu cấp, như vậy hắn không thể nghi ngờ là tồn tại tỉ như đối với một người bình thường tới nói. Mạnh như đệ nhất đại nhân, liền hoàn toàn có thể được xưng là thần linh. Trên thực tế, đệ nhất đại nhân cũng quả thật bị xưng là ninja chi thần, thế giới vô cùng vô tận. Có đệ nhất đại nhân đều không thể chạm đến tồn tại. Cũng không phải chuyện ly kỳ gì, Jiraiya chậm rãi nói rằng. Mà nếu như đem thần linh định nghĩa vì là siêu thoát tất cả tự nhiên pháp tắc, ngự trị ở thời gian không gian vật chất bên trên sự vật, như vậy hắn không thể nghi ngờ là không tồn tại, bởi vì như vậy siêu nhiên người, bất luận tồn tại hay không, đối với chúng ta như vậy bụi trần, run rế tới nói đều không hề có sự khác biệt. Cùng với coi là tồn tại, không bằng coi là hư vọng, như không tất yếu. Chớ tăng thực thể, Shiranui Zenma nhớ tới kiếp trước một câu lừng lẫy danh ngôn. Lập tức không khỏi khẽ gật đầu. Rất có cảm xúc địa nói câu mấy tháng trôi qua. 45 năm tháng 1, Shiranui Zenma hai tay kết ấn. Tị vị thân hợi ngọ tử dần tuất sửu mão dần vì. Hỏa độn bảo viêm thuật. Liệt diễm tuôn ra. Chợt một cái khá là ngưng tụ viêm đạn ở đầu ngón tay hắn cấp tốc tụ thành. Hắn tay trái một điểm trước người nổ phù. Tay phải cách không nâng lên quả cầu lửa một dẫn nổ phù nhất thời nổi lên hơi quang. Viêm đạn lóe lên tức hòa vào trong đó. Không thấy bóng dáng lại một tấm nổ phù liên tục làm một chút nổ phù. Cảm thụ trong cơ thể tiêu hao hơn nửa chakra. Shiranui Zenma hơi thở ra một hơi không thể không nói. Chế tác nổ phù có ích rất nhiều. Một mặt là có thể tăng cao chakra năng lực khống chế. Mặt khác nhưng là bảo viêm thuật rất là rèn luyện kết ấn năng lực. Cái khác cấp C nhẫn thuật mạc có thể so với đoạn này tới nay. Hắn tổng cộng làm mấy trăm tấm nổ phù. Một phần chính mình giữ lại. Một phần thì lại cầm bán đi đổi tiền tính cả tiền nhuận bút chia làm. Nơi đóng quân trợ giúp. Trước nhiệm vụ đoạt được các loại. Hắn hiện tại tiền dư đã có hơn 10 triệu 2. Hẳn là toàn Konoha có thể chi phối tài sản nhiều nhất 13 tuổi trung nhẫn tiêu tốn hơn nửa. Chakra sau khi Shiranui Zenma thu hồi nổ phù, trở về chính mình nghỉ ngơi gian phòng, đem trang bị chân trắng chim hải âu lớn trứng ấp hòm sách tới trên bàn vì thuần dưỡng ra ưu tú. Thông linh thú, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền lựa chọn tiêu chuẩn cao ấp, tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng tiêu chuẩn cao ấp phiền phức trình độ vẫn như cũ để hắn khá là đau đầu, tỉ như bởi vì phải duy trì nhiệt độ, độ ẩm các loại ấp điều kiện, ấp hòm nhất định phải dán lên một loại tên là nước ấm pháp ấn, ấp chuyên dụng bùa chú. Hơn nữa còn muốn một tháng một đổi, bởi bao hàm cần dùng đến thuộc tính thủy chakra vẽ nội dung. Loại này pháp ấn Shiranui Zenma căn bản sẽ không làm. Bởi vậy chỉ có thể đi mua. Năm tháng tới nay, hắn ở pháp ấn lên đã thiêu hủy hơn triệu hai, ngoài ra. Hắn còn cần vì là chim hải âu lớn bình tĩnh thời truyền vào chakra. Mà truyền vào chakra không thể là thuộc tính, hỏa, chakra. Bằng không rất có thể sẽ dẫn đến tiểu chim hải âu lớn thai chết trứng bên trong nhất thích hợp. Chakra chỉ có thể là phong cùng nước. Bởi vậy Shiranui Zenma để cho tiện khống chế. Mỗi lần truyền vào chakra trước đều sẽ đem thuộc tính, hỏa, chakra tiêu tốn hơn nửa, mặc dù phí đi nhiều như vậy tâm lực. Hai viên trứng vẫn là chết rơi mất một cái. Chỉ còn một cái, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, chỉ mong tháng sau có thể ấp ra một con tiểu chim hải âu lớn đi, Shiranui Zenma thầm nghĩ. Đồng thời đưa ngón trỏ ra, chặn lại ấp hòm đỉnh chóp một cái màu vàng chấm tròn tiêu chí. Cẩn thận khống chế chậm rãi truyền vào làm hết sức ôn hòa thuộc tính, phong, chakra quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.